Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, Thập Diện Mai Phục. Hán gia Sùng Khánh còn có Giang Nguyên ba đường viện quân. Tại sau khi nhận được mệnh lệnh, không khỏi nhổ trại lui về. Binh sĩ bên trong phàn nàn âm thanh nổi lên bốn phía. Cái này cũng khó trách binh sĩ sẽ phàn nàn. Thật ra điên mà chạy tới, sau đó trực tiếp lại bị đuổi trở về. Đổi ai trong lòng cũng không thể thống khoái như vậy a. Đến thời điểm bọn họ tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, tùy tiện cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mỗi khi đi qua một cái địa hình phức tạp, thích hợp tiến hành mai phục địa phương, bọn họ đều muốn phái ra đại lượng trinh sát tiến hành điều tra. Tại bảo đảm vạn vô nhất thất sau đó, mới dám thông qua, nhưng là trở về sau, tâm tính buông lỏng rất nhiều, điều tra cũng thay đổi không có nghiêm túc như vậy. Đến tự Hán gia viện quân thống lĩnh gọi là Chu Thành tướng quân. Chu tướng quân vẫn là tương đối cẩn thận. Tại vừa rời đi Cung Lai Thành trở về thời điểm, đụng phải thứ một cái sơn cốc địa phương, Chu Thành đem tiến quân còn phái ra trinh sát điều tra, nhìn xem có phải là có mai phục. Lúc này, trinh sát liền có vẻ hơi không quá vui lòng. Bất quá đã tướng quân đã ra lệnh, bọn họ cũng không dám không đi. Chỉ bất quá, lần này điều tra cẩn thận trình độ muốn so với một lần trước qua loa rất nhiều. Qua loa điều tra một phen sau đó, bọn họ trở về báo cáo. Báo cáo tướng quân, trong sơn cốc cũng không có nguy hiểm gì. Nghe được trinh sát thăm dò tình báo sau đó, Chu Thành tướng quân nhẹ gật đầu. Sau đó chia ra tiền đội cùng hậu đội, từng nhóm xuyên qua sơn cốc. Đối Chu Thành tướng quân cẩn thận, binh sĩ bên ngoài không nói, trong lòng lại là đang âm thầm nói thầm. Xuyên qua sơn cốc, bình yên vô sự, tình huống như thế nào cũng không có phát sinh. Sau đó là cái thứ hai hạn địa, bọn họ cần phải xuyên qua một rừng cây. Lần này, Chu Thành lần nữa phái ra trinh sát. Lúc này, trinh sát bài xích tâm lý liền mạnh hơn. Dò xét cái cọng mau a dò xét. Chúng ta tới thời điểm rõ ràng đã dò xét qua có được hay không? Ngài cái này cũng không tránh khỏi cẩn thận quá mức đi a huy. Kết quả, những này trinh sát tại trong rừng cây tùy tiện đi vòng vo một đám liền chạy tới báo cáo. Lần này, Chu Thành cũng không có đem quân đội chia trước sau đổi, mà là lựa chọn trực tiếp xuyên qua cánh rừng cây này. Kết quả bọn hắn bình yên vô sự xuyên qua cánh rừng cây này. Tiếp xuống, bọn họ đi vào cuối cùng một chỗ hiểm địa, chỉ phải xuyên qua vùng đất nguy hiểm này. Tại đi về phía trước không 10 dặm, liền có thể đến bọn họ Hán gia thành. Nhưng là nơi này địa thế thật sự là quá hiểm ác. Hai bên là vách núi, chỉ có phía dưới một cái lối nhỏ có thể thông hành. Nếu có người ở đây bố trí mai phục đến lời nói, bọn họ chắc chắn tử thương thảm trọng. Mặc dù đã đến cửa chính khẩu, liền Chu Thành cũng cảm giác sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là ở vào cẩn thận tâm lý, Chu Thành vẫn là phái ra trinh sát tiến hành điều tra. Lần này, trinh sát bài xích tâm lý quả thực đạt đến đỉnh điểm. Ở trong lòng, quả thực đem Chu Thành đến 18 đời trực hệ đến nữ tính cũng cho cỏ lật ra. Bất quá đây là tướng quân mệnh lệnh, bọn họ cũng không thể không đi. Lần này, những này trinh sát leo lên vách núi, vừa rời đi Chu Thành đến ánh mắt, lập tức tìm địa phương ngồi xuống nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Có trinh sát, càng là ngon lành là ngủ. Đại khái qua một cái canh giờ, mới đứng lên chạy trở về hướng về phía Chu Thành báo cáo. Khởi bẩm tướng quân, bên trong hạp cốc không ai mai phục, tuyệt đối an toàn. Chu Thành ngưng trọng hướng về phía trinh sát dò hỏi. Các ngươi đều dò xét cẩn thận. Trinh sát kiên định hồi đáp. Tướng quân, ngài cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm đến. Tốt, lần này, Chu Thành rốt cục yên lòng. vung tay lên, đại quân bắt đầu theo hẻm núi phía dưới xuyên qua. Đằng trước bộ đội tiến vào hẻm núi thời điểm, Chu Thành trong lòng vẫn là ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Nhưng là bình sóng gió tĩnh, sự tình gì cũng không có phát sinh. Theo sát lấy là tiền quân, trung quân, hậu quân toàn bộ tiến vào hẻm núi. Hạp cốc này cũng không tính là quá lâu. Làm hậu quân tiến vào hẻm núi thời điểm, tiền quân trên cơ bản đã rời đi hẻm núi. Hô, còn tốt, hẳn là không có vấn đề gì. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Chu Thành trong lòng vừa mới hiện ra ý nghĩ này thời điểm, đội ngũ đằng sau bỗng nhiên như là đất rung núi chuyển, phát ra đinh tai nhức óc đến tiếng vang. Đồng thời, Chu Thành chỉ cảm thấy dưới chân con đường cũng đang không ngừng run rẩy. Ta giọt may a, chúng may phục, địch tập, chạy mau a, mau cứu ta, mau cứu ta, chân của ta bị núi đá đập trúng, nhanh, cứu, cứu ta, chạy mau a, chạy mau a, chúng may phục, bọn họ thật chúng may phục. Liền tại bọn hắn cho rằng sẽ không có may phục địa phương. Đáng hận a, hiện tại Chu Thành quả thực đem đám kia trinh sát cho hận chết rồi. Nếu như bọn họ bây giờ tại Chu Thành trước mắt lời nói, Chu Thành sẽ từng cái đem đầu của bọn hắn vặn xuống tới. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là đáng chết a. Bản tướng quân để bọn hắn điều tra địa hình, bọn họ nhất định qua loa cho xong, không có tra xét rõ ràng. Bằng không mà nói, làm sao lại đối phương tới nhiều người như vậy, bọn họ cũng không hề có cảm giác. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Chu Thành trong lòng vô hạn tức giận thời điểm, cũng không cực hạn tại đội ngũ cuối cùng, trên đường đi, không ngừng có núi đá lăn xuống, Chu Thành đội ngũ binh sĩ, không ngừng bị núi đá đập trúng, biến thành một mảnh mới mẻ bánh thịt hoặc là bánh nhân thịt. Đội ngũ lập tức liền loạn thành một bầy, binh sĩ mọi nơi chạy trốn, liền cùng con ruồi không đầu, không cần loạn, đều không cần loạn, tất cả mọi người hướng ra phía ngoài chạy. Chu Thành giật ra giọng, lớn tiếng hét lớn, lúc này, nếu như có thể ngăn cản lên, thế tất có thể giảm ít rất nhiều thương vong. Dưới loại tình huống này, càng là bối rối, tử thương càng là thảm trọng. Chỉ bất quá, gặp tình hình như vậy, những binh lính kia tập trung tinh thần nghĩ đến đào mệnh. Căn bản cũng không có tâm tư nghe Chu Thành hô cái gì quân lệnh. Còn nữa nói, tại núi đá tiếng oanh minh bên trong, Chu Thành đến thanh âm, rất nhiều binh sĩ căn bản là nghe không được. Oanh, ngay tại Chu Thành chưa từ bỏ ý định ra sức tổ chức thời điểm, một khối núi đá mang bọc lấy thế lôi đình vạn quân, theo Chu Thành bên người sượt qua người, Chu Thành lập tức bị gào thét gió núi cho bổ nhào. Đem hắn hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh tới, vừa rồi chính mình nếu như bị khối này núi đá đập trúng đến lời nói, chỉ sợ chính mình cũng thành một bãi bánh thịt đi. Cái này mẹ nó vẫn là nhanh chạy đi. Đừng lưu lại cái này chờ chết. Từ dưới đất bò dậy, Chu Thành lại cũng không đoái hoài tới đội ngũ, vùng chân liền hướng về phía trước mãnh chạy. Dọc theo con đường này, Chu Thành không biết tránh thoát bao nhiêu lăn xuống đến núi đá, không biết nhìn thấy bao nhiêu binh lính của mình bị núi đá đập chết tạp tổn thương. Đối cảnh tượng như vậy, Chu Thành căn bản không kịp có chút sầu não, chỉ biết là liều mạng chạy trốn chạy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không nhanh chạy, rất có thể hắn liền sẽ trở thành tiếp theo bãi bánh thịt. Lần này, Chu Thành quả thực chính là được gia trì may mắn quang hoàn. Một đường chạy tới, sửng sốt tránh thoát khỏi tất cả núi đá. Chờ Chu Thành chạy sau khi đi ra, mới khổ cực phát hiện, hắn mang đi ra ngoài hơn 1 vạn người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại không đủ 1000 người. Cái này hơn 1000, còn có 1 phần là lúc đầu đội ngũ. Bọn họ cách lối ra gần, mới may mắn có thể đào thoát. Loại tình huống này,